Đại sư huynh chỉ biết soi gương trang điểm. Chương 7, thôn Cát Tường như ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Trường Sinh đeo hành lý, chính thức tiến vào thôn. Thôn này được gọi là thôn Cát Tường như ý, là một trong số muôn vàn cái thôn bần cùng, ẩm ý, chen chúc. Khi Hạ Trường Sinh đi vào lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Ở thôn cằn cỗi này rất ít thấy được người ăn mặc xa hoa, dáng vẻ mỹ lệ như vậy. Chẳng qua ánh mắt của bọn họ không phải là thưởng thức, mà giống như là sói đói trông thấy một miếng thịt mỡ không có người trông chừng hơn. Công tử tốt bụng, bố thí chút đi. Ăn xin ven đường thấy cách ăn mặc của Hạ Trường Sinh, lập tức cầm bát vỡ muốn nhào lên. Ăn xin còn lại ở ven đường thấy được động tác của gã, lập tức làm theo. Thương xót chúng ta đi mà. Hạ Trường Sinh không hề khoa trương, đây là tai nạn lớn nhất hắn gặp phải từ khi ra ngoài đến nay. Hắn móc một xâu tiền đồng từ trong tay áo ra, ném về hướng xa. Lạch cạch, đồng tiền rơi đầy đất. Trong nháy mắt đồng tiền chuẩn bị bắn lên đã có không 10 thì 8 bàn tay đè xuống. Tránh ra, đây là tiền của ta. Là của ta, nhóm ăn xin đánh nhau. Hạ Trường Sinh nhíu mày, cẩn thận bảo vệ y phục của mình, tiếp tục đi về phía trước. Muốn đi lại ở nơi này không phải dễ dàng, rất nhiều người muốn đến nhào vào hắn. Có lẽ là cũng muốn dùng lại trò giống tên nhãi kia, nhân cơ hội trộm mất túi tiền của hắn. Vì để bảo vệ y phục của mình, Hạ Trường Sinh cầm quạt xếp, gạt đi mỗi một người định đến gần hắn. Nhưng về sau người càng lúc càng nhiều, hắn có hơi mất kiên nhẫn, dứt khoát lấy một cái túi tiền rỗng ra, cố ý để người ta trộm đi. Sau khi kẻ trộm lấy túi tiền rỗng của hắn đi, xung quanh hắn cũng không yên tĩnh lại. Vì trang sức vàng trên người hắn nhìn qua vẫn là một cái bánh thơm. Hạ Trường Sinh hơi bất an vuốt hoa tai, nếu mấy thứ này bị mất, đoán chừng người đầu tiên phát điên sẽ là Hoàng Tuyền Lưu. Thoát thân khỏi dòng người, Hạ Trường Sinh đi đến bên bờ con sông chảy qua cả thôn. Hắn đã mệt, tạm thời nghỉ ngơi một lát. Hạ Trường Sinh đứng dưới tán cây cách bờ sông một khoảng, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, hắt những vệt nắng lưa thưa lên người hắn. Cái thôn này không thích hợp, không phải nói nơi này có bao nhiêu kẻ ác. Người Phục Hy viện bọn họ cơ bản là không có cảm xúc gì với con người. Bọn họ sẽ trở nên mẫn cảm, chỉ vì một nguyên nhân, nơi này có vật yêu tà. Không nói đến yêu tà lặng lẽ nằm trong không gian này mạnh mẽ bao nhiêu, mà là nó tản ra một luồng sức mạnh tàn nhẫn. Không chết không ngừng, không đạt được mục đích tuyệt đối không tan đi. Loại hận ý thế này, còn đáng sợ hơn so với luồng sức mạnh mạnh mẽ đơn thuần. Thôn này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, hơi thở của nó lại có thể trải rộng khắp, không biết làm thế nào mà được như vậy. Trong lúc Hạ Trường Sinh đang cân nhắc, tiếng nước chảy không ngừng của con sông đã làm gián đoạn suy nghĩ của hắn, tiếng dòng nước phát ra liên tục, róc rách, dường như Hạ Trường Sinh nổi lên linh cảm, hắn nhấc chân lên, yêu nhã đi đến bên cạnh con sông. Con sông này không rộng lắm nhưng lại chảy xuyên qua toàn bộ thôn, hơn nữa còn tiếp tục chảy đi nơi khác. Nước sông trong vắt là nguồn nước được không ít người dùng. Hạ Trường Sinh tập trung tinh thần, hắn vén vạt áo lên, cẩn thận ngồi xổm xuống, cúi đầu nghiêm túc nhìn xuống sông. Vừa rồi hình như là hắn gặp ảo giác, dường như hắn đã thấy được thứ như sợi màu đen trồi lên, là tảo à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước đang chảy, đột nhiên trên mặt sông xuất hiện một đường màu đen. Hạ Trường Sinh nhìn chăm chú, sợi tơ màu đen càng lúc càng nhiều, vừa dài vừa rậm rạp, một sợi nối một sợi tụ lại với nhau. Chỉ sau chốc lát đã trải rộng khắp mặt sông trước mặt Hạ Trường Sinh. Giữa những sợi tơ có một thứ, tất cả sợi tơ đều lấy nó làm trung tâm. Đó là một vật hình tròn, lênh đênh giữa con sông. Cuối cùng, tốc độ chảy của dòng nước nhanh lên, đẩy thứ hình tròn kia lại đây. Một cái đầu người, thứ trôi lơ lửng kia cũng không phải tơ đen, mà là tóc. Đầu người xuôi theo dòng nước chảy, chậm rãi trôi qua trước mặt Hạ Trường Sinh. Hạ Trường Sinh đứng dậy, nhìn nàng ta, đầu người có một khuôn mặt tái nhợt, bởi vì bị ngâm nước nên ngũ quan phình to, gần như bị mài phẳng. Đây là đầu người chết. Đột nhiên, trong mắt nàng ta đảo một cái, nhìn chằm chằm Hạ Trường Sinh. Trong mắt màu đen khóa chặt hắn, theo sự thay đổi vị trí của đầu người, trong mắt càng lúc càng dịch sang một bên, cho đến khi hoàn toàn trắng dã. Hạ Trường Sinh không nhịn được giơ tay lên, cắn ngón tay cái một miếng. Vào lúc Hạ Trường Sinh chuẩn bị ném lá phủ chú qua, một bàn tay kéo tay hắn lại, trong lúc vô ý đã ngăn động tác của hắn. Thân thể Hạ Trường Sinh cứng đờ, ngón tay bất động. Ban ngày ban mặt, Hạ Trường Sinh gần như vung tay lên theo bản năng, nháy mắt, thứ bắt lấy tay hắn lập tức bay ra ngoài. Á, cách đó không xa truyền đến tiếng kêu đau đớn. Hạ Trường Sinh xoay người, phía sau hắn, một thiếu niên ngã dưới gốc cây. Lâm Kiến che ngực, chậm rãi bò dậy, trừng mắt nhìn Hạ Trường Sinh. Là ngươi à? Hạ Trường Sinh thấy là Lâm Kiến, lại quay đầu nhìn con sông. Con sông đã phẳng lặng lại, không còn đầu người. Hạ Trường Sinh thở ra một hơi, thu hồi tầm mắt rồi đi về hướng Lâm Kiến. Lâm Kiến thấy hắn đến gần có hơi sợ hãi, giật giật mông, nhích về phía sau. Hạ Trường Sinh vươn một bàn tay cho y, Lâm Kiến còn chưa kịp phản ứng lại, Hạ Trường Sinh đã tung y kéo dậy. Là lỗi của ngươi, hắn đánh đòn phủ đầu, vẻ mặt Lâm Kiến mờ mịt, tại sao lại làm ta sợ? Hạ Trường Sinh lật lọng cắn người, không có chút cảm giác áy náy. Suốt nữa đã bị ngươi dọa chết, nếu ta chết rồi, nhất định chính là lệ quỷ hung dữ nhất, đáng sợ nhất, ngày nào quấn lấy ngươi. Lâm Kiến tức giận đến nắm chặt nắm tay, nhưng ngươi đến rất đúng lúc. Hạ Trường Sinh vẫn có mấy phần vui vẻ, giúp ta lau khô cái ghế này đi. Dưới tảng cây có một chiếc bàn đá, hai bên có ghế dài. Hạ Trường Sinh muốn ngồi đã lâu nhưng tiếc là trên ghế đều là bụi, cho nên hắn đứng một hồi, bỏ ý muốn ngồi xuống. Ta không muốn, Lâm Kiến mất tự nhiên quay đầu đi. Hạ Trường Sinh ngẫm nghĩ, lúc này mới chợt bừng tỉnh nhận ra, lấy mấy đồng tiền cho y. Lâm Kiến ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt không tình nguyện nhưng động tác của thân thể lại rất thành thật mà đoạt lấy đồng tiền, sau đó lau sạch một cái ghế dài. Lúc này Hạ Trường Sinh mới ung dung thong thả ngồi xuống. Lâm Kiến ngồi xuống bên cạnh hắn, bọn họ ngồi dưới bóng cây, chỗ Lâm Kiến ngồi, lá cây có thể che khuất mặt trời, còn chỗ Hạ Trường Sinh ngồi lại lộ nửa người dưới ánh mặt trời. Phù, Hạ Trường Sinh lấy khăn tay ra, lau mồ hôi trên trán. Thời tiết gần đây cũng nóng quá đi. Lâm Kiến nhìn hắn chằm chằm, sau đó mặt không cảm xúc móc từ trong ngực ra một cái túi tiền, đưa cho Hạ Trường Sinh. Đây là cái túi tiền Hạ Trường Sinh bị trộm đi kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Trường Sinh không nhận lấy ngay, ngược lại cảnh giác nhìn Lâm Kiến. Mất đồ ở chỗ này, báo quan cũng vô dụng, đồ của mình phải tự mình trông kỹ. Lâm Kiến ra vẻ người nhỏ những quỷ lớn, bày ra vẻ miệng lưỡi chín chắn ổn trọng. Sư phụ ta dạy ta, không có việc mà quá ân cần, không gian cũng trộm. Hạ Trường Sinh búng tay một cái, lập tức có một người giấy chui ra từ túi tiền. Nó ôm túi tiền, từ trong tay Lâm Kiến nhảy lại vào trong ngực Hạ Trường Sinh. Lâm Kiến có chuyện muốn nói. Hạ Trường Sinh cảm thấy mình tuyệt đối sẽ không thích nghe những gì y sắp nói. Lâm Kiến, ngươi quả nhiên là yêu đạo. Người giấy thứ hai chui từ trong túi tiền ra, nó bay thẳng về hướng Lâm Kiến. Sau đó vung tay đấm một quyền lên mặt y, đau thì không đau nhưng tính sỉ nhục rất mạnh. Người đến có việc gì? Hạ Trường Sinh hỏi hắn, người định lên đường ngay hay ở lại đây nghỉ ngơi một thời gian? Lâm Kiến đến để kiếm tiền, nếu người muốn lên đường, vậy ta sẽ đi mua lương khô cho ngươi. Nếu người muốn dừng chân, vậy ta sẽ dẫn ngươi đi một khách điếm đó tuyệt đối là chỗ ít bẫy người nhất, sạch sẽ nhất, thanh tịnh nhất ở thôn này, lại còn phục vụ ngâm nước nóng. Nếu ta dẫn ngươi đến thì ông chủ còn sẽ giảm cho ngươi ít tiền lẻ. Hạ Trường Sinh nhìn Lâm Kiến, chớp chớp hai mắt. Người bẫy người thì hắn đã gặp không ít, nhưng ra mặt dày thế này thì chỉ mỗi tên này. Ta chỉ là thu một chút tiền, theo nhu cầu thôi. Lâm Kiến lấy lòng nhìn hắn. Ta muốn ở trọ. Hạ Trường Sinh không so đo, dựa theo kế hoạch, hắn chỉ định đi ngang qua thôn này rồi nhanh chóng rời khỏi. Nhưng vừa nãy thấy con sông kia, hắn có dự cảm điểm xấu sắp đến, cho nên muốn ở lại xem thử tình hình. Ngươi dẫn đường đi, ngươi không sợ ta bẫy ngươi à? Lâm Kiến tò mò hỏi hắn. Hạ Trường Sinh nghiêng đầu nhìn y, cười thành tiếng, không nói gì. Lâm Kiến đột nhiên hiểu ra gì đó, vội lấy mấy đồng tiền mà Hạ Trường Sinh mới vừa cho y ra. Lúc này vận may không tệ, mấy đồng tiền này vẫn là tiền, cũng không biến thành lá cây hay hòn đá. Đây là tiền thật. Hạ Trường Sinh đứng lên, nói với y như vậy, Lâm Kiến đột nhiên hiểu ra vì sao Hạ Trường Sinh không hề lo lắng có sẽ người lừa hắn. Hai người đứng lên, Lâm Kiến dẫn hắn đi đến khách điếm quen. Dọc đường lại gặp một đám người, Hạ Trường Sinh nhìn thấy dòng người đã thở dài, sau đó túm tay áo mình, kéo vạt áo mình, nghĩ cách bảo vệ y phục của bản thân. Lâm Kiến đi phía trước hắn, quen thuộc đẩy đám người ra, mở đường cho Hạ Trường Sinh. Dưới sự nỗ lực của Lâm Kiến, Hạ Trường Sinh không va phải bất kỳ kẻ nào, thành công đến được khách điếm. Đây là khách điếm rất tốt mà người nói đó hả? Nhìn khách điếm tồi tàn trước mặt, Hạ Trường Sinh cảm thấy miệng thiếu niên này toàn nói hưu nói vượn. Không phải người ở đây thì không biết nên đến ở khách điếm này đâu, nơi này mới là tốt nhất. Ta chính là chọn ra cái tốt nhất trong số những khách điếm mà ta có thể nhận được tiền hoa hồng đấy. Lâm Kiến thổi phồng, chỗ này rất thanh tịnh, ở chỗ hẻo lánh như vậy, nơi này không thanh tịnh thì còn nơi nào thanh tịnh nữa hả? Lâm Kiến còn đang đếm lại những chỗ tốt của nơi này. Tương đối không bóc lột khách, vậy nghĩa là vẫn bóc lột khách. Quan trọng nhất chính là nước ở nơi này và nước ở những khách điếm khác lấy từ chỗ khác nhau. Lâm Kiến lại nghĩ đến một số chỗ tốt khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước mà những khách điếm khác lấy phần lớn là từ con sông chảy ngang qua thôn. Chỉ có khách điếm này là dùng nước lấy cùng chỗ với quán trà ở đầu thôn. Hạ Trường Sinh nhìn Lâm Kiến chằm chằm. Lâm Kiến cười lấy lòng nhìn Hạ Trường Sinh. Sao ngươi biết không dùng nước ở con sông kia thì là tốt? Hạ Trường Sinh hỏi, Lâm Kiến chớp mắt, trả lời rất đương nhiên. Nước sông kia à, thôn dân vừa dùng để giặt y phục vừa dùng để ăn uống, chắc ngươi là sẽ không thích đâu. Hạ Trường Sinh gật đầu, cái này thì đúng, nói có sách mách có chứng. Hai người vào khách điếm nhỏ, trưởng quầy vốn đang ở trong phòng cũng đã nghe được cuộc đối thoại của hai người bên ngoài, chờ Hạ Trường Sinh tiến vào. Lão lập tức vạch trần Lâm Kiến. Đừng nghe thằng nhóc bần thỉu này nói bừa. Nó dẫn ngươi đến đây là bởi vì nó chỉ giao dịch được với ta. Chỉ có ta sẽ trích tiền hoa hồng cho nó thôi. Hạ Trường Sinh nghe vậy, cúi đầu nhìn Lâm Kiến. Lâm Kiến chột dạ quay đầu đi. Ấy, bị phát hiện rồi. Có điều lời nó nói đều là thật. Trưởng quầy chống đầu, thái độ lười nhác hỏi Hạ Trường Sinh. Ngươi muốn ở phòng tốt, phòng bình thường hay là phòng kém? Tốt. Hạ Trường Sinh không để bản thân ấm ức, trưởng quầy không thèm nhìn đã duỗi tay vào trong quầy rút ra một chiếc chìa khóa, đặt lên mặt bàn. Lầu 2, rẽ trái, gian cuối cùng, Hạ Trường Sinh nhận lấy chìa khóa, trưởng quầy ném cho Lâm Kiến 2 đồng tiền. Đây là thù lao cho chuyến này của y, Lâm Kiến nhận tiền, xoay người muốn đi. Hạ Trường Sinh dùng quạt xếp móc lấy cổ áo của y, kéo người lại. Người đi lên với ta. Nếu có chỗ nào bẩn thì ngươi đi lau sạch sẽ. Ở đây có tiểu nhị khách điếm. Lâm Kiến muốn chạy, có đó nhưng vừa về nhà rồi. Nói hôm nay xin nghỉ đi phương ra giúp đỡ. Cho nên nếu ngươi có việc gì, ví dụ như quét dọn phòng thì cần chờ đến ngày mai. Trưởng quầy nói chuyện rất thẳng thắn. Hạ Trường Sinh không nói gì nữa. Hắn dùng quạt móc cổ áo Lâm Kiến. Mặc kệ y phản đối thế nào cũng kéo người đi lên lầu. Lên đến phòng trên lầu. Lâm Kiến tự nhận là căn phòng đã được quét dọn rất sạch sẽ nhưng Hạ Trường Sinh vẫn chỉ huy y quét dọn lại nơi này một lần nữa. Sau khi sửa sang lại xong xuôi, Hạ Trường Sinh thử thăm dò ngồi xuống giường. Lâm Kiến nghỉ ngơi một lát, ngồi trên ghế. Vì bố trí của gian phòng, y phải đối diện với khuôn mặt Hạ Trường Sinh. Ngươi nhìn cái gì? Hạ Trường Sinh lập tức phát hiện ra tầm mắt của y, mặt Lâm Kiến hơi ửng hồng. Hiện tại Lâm Kiến còn chưa rõ loại cảm xúc muốn nhìn Hạ Trường Sinh lại cảm thấy mình nên quay đầu đi. Nhưng quay đầu đi rồi lại không cách nào khống chế bản thân đi nhìn Hạ Trường Sinh. Bởi vậy bản thân trở nên vừa kỳ lạ lại vừa ngượng ngùng này là gì? Người đời gọi là ngại ngùng, cũng đúng, người đẹp như ta đây. Người thường hẳn là không có cách nào khống chế được nhìn ta nhiều hơn mấy lần. Hạ Trường Sinh hiểu rõ, sau đó hào phóng nói, thích thì cứ nhìn nhiều thêm mấy lần. Đời này chắc ngươi không có cơ hội gặp được người đẹp như ta nữa đâu. Sự ngại ngùng của Lâm Kiến biến thành hư vô. Vở kịch nhỏ, Lâm Kiến, nếu huynh không nói mấy lời như vậy, ta đã yêu huynh từ lâu. Hạ Trường Sinh, nếu ta không nói mấy lời như vậy, ngươi sẽ không yêu ta. Cách chương.